Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, Tam Hoàng xuất chiến. Oanh, một cái từ trên trời giáng xuống như lai thần trưởng, như muốn đem Vương Khả một trưởng vỗ nát một dạng, khí tức kinh khủng bay thẳng mà đến. Vương Khả đột nhiên cảnh giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng, đã không kịp, một trưởng kia đã muốn tới mặt. Như lai thần trưởng, Vương Khả cả kinh kêu lên, cuồn cuộn công đức tràn vào thể nội, kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm sắp phản kích. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, Vương Khả bên cạnh một cái thuốc phiện nồi trùng thiên, trong nháy mắt đụng phải như lai thần trưởng phía trên, một cổ kinh khủng khí lưu lập tức bạo tán mà ra. Cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, thân hình dừng lại, sư nương, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải mới vừa tiến vào sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Thiện Hoàng, Ác Hoàng đánh khí tức mạnh mẽ quá đáng, căn bản không đến gần được Thiện Thần Điện. Ta cũng không cần vì Thiện Hoàng lo lắng. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Cái kia U Nguyệt đâu? Ngươi thấy U Nguyệt sao? Vương Khả vội vàng nói. Không thấy được. Hoàng Nguyệt Nga nói ra. Làm sao lại không thấy đâu cả? Hoàng cung lại lớn như vậy. Vương Khả lo lắng nói. Không thấy được liền không có nhìn thấy. Ngươi không tin, bản thân đi tìm. Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Giữa không trung, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt co quắp một trận nhìn xem hai người này. Mẹ nó, coi ta là không khí sao? Ta là tới giết ngươi. Nhưng ngươi đang cùng Hoàng Nguyệt Nga nói chuyện phiếm, thật sự đem ta quên. Hừ, coi như Hoàng Nguyệt Nga cũng không bảo vệ được ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng quát lạnh một tiếng. Đột nhiên, lần thứ hai song trưởng đánh xuống. Hai cái như lai thần trưởng bay thẳng Hoàng Nguyệt Nga mà đến. Hừ, đãng ma kiếm. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. To lớn khói nổi bay thẳng mà lên. Trong nháy mắt hóa thành một chuôi to lớn kiếm cương phóng tới hai cái như lai thần trưởng. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh. Kiếm cương cùng như lai thần trưởng ầm vang phá toái. Hoàng Nguyệt Nga cũng trong nháy mắt trùng thiên. Thuốc phiện nồi cùng Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến mà lên. Ầm ầm, bầu trời lập tức tách ra bão lớn. Sư nương, người cẩn thận. Vương Khả lo lắng kêu. Nhưng, Hoàng Nguyệt Nga cùng Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến, đã không để ý tới Vương Khả. Cái này Hoàng Nguyệt Nga làm sao ở nơi này? Không phải Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm sao? Mà Thập Tam ở trên không biến sắc. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Phong đã xảy ra chuyện? Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là biến sắc. Một đám người hướng về Hoàng Thiên Phong vị trí chiến thần điện nhìn tới. Lại nhìn thấy, Hoàng Thiên Phong bình yên vô sự. Đứng ở đằng xa kinh ngạc nhập thần. Hoàng Thiên Phong, ngươi làm cái gì? Không phải nhường ngươi ngăn đón Hoàng Nguyệt Nga sao? Ma Thập Tam trừng mắt cả giận nói. Hoàng Thiên Phong ngẩng đầu nhìn về phía Ma Thập Tam. Lạnh lùng nói. Lão tử tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói cái gì? Ma Thập Tam trừng mắt kinh ngạc nói. Hoàng thượng chỉ làm cho ta xem thủ đại đế thủy tinh không bị phá hư. Lại không để cho ta giết ta muội muội. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Đặc biệt cái kia Tử Liên Nhân Hoàng. Ngươi nghe kỹ cho ta. Ngươi muốn là dám đả thương muội muội ta, lão tử giết chết ngươi. Hoàng Thiên Phong hướng về phía nơi xa chiến trường quát. Ma Thập Tam, ngoặc kép chấm than. Tử Liên Nhân Hoàng, ngoặc kép chấm than. Cái này Hoàng Thiên Phong là làm phản rồi. Hoàng Thiên Phong, ngươi cái này tà ma. Ta không cần ngươi lo. Đại chiến Hoàng Nguyệt Nga tiếng giống nói. Đám người một trận trầm mặc. Hoàng Thiên Phong giống như cũng không có làm phản. Chỉ là đơn thuần che chở muội muội mà thôi. Hiện tại, làm sao bây giờ? Hoàng Thiên Phong hẳn không có phản bội Ác Hoàng, chỉ là tại hồ muội muội mà thôi. Đối Vương Khả cũng không như vậy để bụng. Hắn muốn nhìn chằm chằm đại đế thủy tinh. Đi không được, nếu như cũng đã động thủ, vậy cũng chớ lề mà lề mề. Một lần đem Vương Khả giải quyết. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói, "Ta tới." Hắc Liên Nhân Hoàng híp mắt nói, tốt, ngươi tới, nhớ cho kỹ, chớ trì hoãn, đừng nói nhảm, trực tiếp hạ ngoan thủ. trước tiên giết chết hắn. Cái này Vương Khả có chút tà môn, không thể cùng hắn kéo dài thời gian. Mà Thập Tam trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta động thủ, còn có cái gì không yên lòng. Hắc Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, oanh, Hắc Liên Nhân Hoàng bay thẳng mà xuống. Vương Khả, cẩn thận, Hoàng Nguyệt Nga ở phía xa kêu lên. Nhưng, Tử Liên Nhân Hoàng kéo lấy, Hoàng Nguyệt Nga căn bản là không có cách viện thủ. Liền thấy, Hắc Liên Nhân Hoàng lấy tay lấy ra nhị phẩm Hắc Liên. Hắc ám giáng lâm, cốt hải thế giới. Hắc Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Oanh, nhị phẩm Hắc Liên trong nháy mắt tách ra vô biên hắc ám. Giống như màn đêm đồng dạng, bay thẳng mà xuống, bay thẳng Vương Khả đi. Vô số cốt thứ từ trên trời giáng xuống, tựa như vô số từ trên trời giáng xuống tiễn vũ đồng dạng. Muốn đem Vương Khả trong nháy mắt đóng đinh ở đế tinh phía trên đại trận. Đây là muốn bức ta rút kiếm sao? Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả, nhận lấy cái chết. Hắc Liên Nhân Hoàng giữ tận hét lớn một tiếng. Cũng liền ở Hắc Liên Nhân Hoàng đẩy nhị phẩm Hắc Liên tập kích hướng Vương Khả thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc vang vọng Thiện Thần Đô trên không. A Nan giả Diệp bảo vệ. Niêm Hoa chỉ. Một tiếng kêu to. Phía dưới, một đạo thất thải pháo laser đồng dạng trùm sáng. Bay thẳng Hắc Liên Nhân Hoàng đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Chính giữa chuyên tâm ứng phó Vương Khả Hắc Liên Nhân Hoàng. Giờ khắc này đánh lén. Nhìn tất cả mọi người là sững sờ. Cái gì? Là Ma Tôn. Ma Thập Tam cả kinh kêu lên. Ma Tôn một mực giấu tại chỗ tối. Hắn đang đánh lén Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Là Ma Tôn. Bạch Liên Nhân Hoàng cũng là biến sắc. A, Hắc Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu đau. Thân hình bị Niêm Hoa chỉ đánh trong nháy mắt bay ngược mà ra. Hô, liền ở Hắc Liên Nhân Hoàng bị đánh lén trùng kích bay khỏi tại chỗ thời khắc. Đột nhiên một cái mang theo mặt nạ ác quỷ Ma Tôn xuất hiện ở nhị phẩm Hắc Liên trước mặt. Trưởng Trung Phật Quốc, Ma Tôn quát lạnh một tiếng. Liền thấy, Ma Tôn duỗi ra tay phải. Trong lòng bàn tay kim quang vạn trượng, hình như có một vòng xoáy khổng lồ đồng dạng. Đám người nhìn tới. Ma Tôn lòng bàn tay giống như có vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh đang ngâm sướng. Một cái kia bàn tay, thật giống như một cái thế giới, một cái Phật quốc độ. Lật tay khẽ hấp, nhị phẩm Hắc Liên bị hút vào trưởng trung Phật quốc. Không, chậm nhị phẩm Hắc Liên, đưa ta nhị phẩm Hắc Liên. Đây không phải là ngươi có thể nhúng chàm. Hắc Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Hắc Liên Nhân Hoàng ổn định thân hình, lại nhìn thấy, nhị phẩm Hắc Liên đã rơi vào Ma Tôn lòng bàn tay. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh đang toàn lực hàng phục lấy nhị phẩm Hắc Liên. Cho dù nhị phẩm Hắc Liên liều mạng dãy giụa, nhưng, ở Trưởng Trung Phật Quốc bên trong lại không chỗ trốn chạy một dạng. Ma Tôn, ngươi cướp được, Vương Khả kinh ngạc nói. Lúc trước bản thân lấy được nhị phẩm Tử Liên, thế nhưng là bởi vì Tử Liên Nhân Hoàng thụ trọng thương. Nhị phẩm Tử Liên cũng phá toái vô số, mới cho bản thân nhặt tiện nghi, mà Ma Tôn lần này, lại sinh sinh từ đỉnh phong Hắc Liên Nhân Hoàng trong tay cướp được hoàn hảo nhị phẩm Hắc Liên. Đưa ta nhị phẩm Hắc Liên. Hắc Liên Nhân Hoàng kinh khiếu đánh tới một trường, Ma Tôn trở tay một trường cùng chạm vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Ma Tôn bị đánh thân hình vừa lui hướng phương xa. Hắc Liên Nhân Hoàng nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả, lại nhìn một chút cách đó không xa Ma Tôn, trong lúc nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Trước giết Vương Khả hay là trước đoạt lại nhị phẩm Hắc Liên? Giết Vương Khả có vẻ như mình và Vương Khả thù cũng không có lớn như vậy. Một khi mất đi nhị phẩm Hắc Liên liền hỏng bét, không nói là bản thân một cái chí bảo, bên trong còn phong tồn lấy bản thân đại lượng cất giữ. Trọng yếu hơn chính là, Tử Liên Nhân Hoàng nhị phẩm Tử Liên mất đi, chỉ sợ cả đời đều nếu không trở lại rồi a. Đưa ta nhị phẩm Hắc Liên. Hắc Liên Nhân Hoàng tức giận hướng về Ma Tôn đánh giết đi. Ma Tôn xem xét Hắc Liên Nhân Hoàng đuổi theo. Lập tức thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa kích xạ đi. Dừng lại, ngươi đừng chạy, đưa ta nhị phẩm Hắc Liên. Hắc Liên Nhân Hoàng cả giận nói, này ma tôn, trước kia liền nhìn hắn không đơn giản, trước kia còn mặc cho bản thân nhào nạn, hiện tại làm sao trở thành như vậy khó chơi. Đáng chết, ta nhị phẩm Hắc Liên cũng là ngươi có thể cầm. Oanh, trong nháy mắt, hai người biến mất ở chân trời. Hoàng Nguyệt Nga tiếp tục cùng Tử Liên Nhân Hoàng đại chiến. Vương Khả kinh ngạc đứng ở nơi đó, trừng mắt nhìn về phía trên bầu trời ma thập tam đám người. Ma thập tam, các ngươi có bệnh sao? Các ngươi đoạt thiện thần kiếm, liền hảo hảo đoạt thiện thần kiếm, nhất định phải tới tìm ta phiền phức làm gì? Các ngươi không muốn thiện thần kiếm a? Vương Khả trừng mắt mắng. Trên không, ác thần kiếm hòa thiện thần kiếm giằng co. Ma thập tam, Bạch Liên, Hồng Liên Nhân Hoàng cùng nhau hiệp trợ hàng phục thiện thần kiếm. Giờ phút này ba người đều sắc mặt một trận khó coi. Cái này Vương Khả, thật đúng là có điểm tà môn. Bạch Liên Nhân Hoàng cau mày nói. Được rồi, thiện thần kiếm quan trọng. Quay đầu lại ứng phó Vương Khả hỗn đản này. Ma thập tam trầm giọng nói. Cứ tính như vậy, người nuốt được khẩu khí này. Ngày xưa ở ác thần điện vô lễ, ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Thiện thần kiếm bị ác thần kiếm áp chế. Chỉ cần các ngươi hai như vậy đủ rồi. Ta tới ứng phó Vương Khả. Tốc chiến tốc thắng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là, Ma Thập Tam lo lắng nói. Yên tâm, đã không có người có thể cứu Vương Khả. Hiện tại thiện thần điện cửa, đều là người của chúng ta. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hồng Liên Nhân Hoàng bay thẳng phía dưới đi. Lại tới, các ngươi là rảnh đến Hoàng. Ma thập tam, các ngươi rốt cuộc là ở hàng phục thiện thần kiếm. Hay là muốn đối phó ta a? Ngươi có muốn hay không cứu ngươi chủ thượng? Các ngươi lão là nhằm vào ta. Vạn nhất đem sự tình làm hư hại. Xứng đáng ác Hoàng sao? Vương Khả trừng mắt buồn bực mắng. Ta cũng không chuẩn bị rút kiếm. Các ngươi trả lại. Đây không phải đang buộc ta sao? Vương Khả. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhận lấy cái chết. Hồng Liên Nhân Hoàng một trưởng từ trên trời giáng xuống. Hắc Liên Nhân Hoàng vừa rồi quá đắc ý. Dùng nhị phẩm Hắc Liên. Thế mà làm mất rồi. Hồng Liên Nhân Hoàng có thể cẩn thận nhiều. Vẻn vẹn một trưởng vỗ đến. Muốn đem Vương Khả đập nát. Đãng ma kiếm. Hoàng Nguyệt Nga một tiếng kêu to. Lập tức, thuốc phiện nồi bay về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Hoàng Nguyệt Nga trong lúc vội vã vì cứu Vương Khả, đem binh khí của mình đều ném. Oanh, thuốc phiện nồi đụng vào Hồng Liên Nhân Hoàng. Trong nháy mắt nổ tung lên, để Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức thân hình dừng lại. Một cỗ sóng xung kích bay thẳng bốn phương tám hướng. A, một tiếng kêu thảm vang lên. Lại là Hoàng Nguyệt Nga vì cứu Vương Khả, ném thuốc phiện nồi, lọt vào Tử Liên Nhân Hoàng đánh lén. Trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, rớt xuống đất, sư nương, Vương Khả cả kinh kêu lên, Nguyệt Nga, Hoàng Thiên Phong cũng cả kinh kêu lên, Tử Liên Nhân Hoàng nhìn mình bàn tay, giờ phút này cũng là sắc mặt cứng đờ, vừa rồi, ta đã thương Hoàng Nguyệt Nga, Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi tự tìm cái chết, dám đụng đến ta muội muội, ta không để yên cho ngươi. Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Hoàng Thiên Phong, ác hoàng có lệnh, người không thể rời đi đại đế thủy tinh. Ma thập tam ở trên không cả kinh kêu lên. Cái này Tử Liên Nhân Hoàng cũng là. Người có bệnh a? Người cuốn lấy Hoàng Nguyệt Nga là được rồi a? Hồng Liên Nhân Hoàng đã đi xuống. Người nhất định phải đả thương Hoàng Nguyệt Nga làm gì? Hoàng Thiên Phong nếu là nổi điên. Đây không phải là để sự tình làm cho rối loạn. Ta, Hoàng Thiên Phong dẫm chân xuống một trận sốt ruột. Tử Liên Nhân Hoàng thở dài một hơi. Còn tốt, Hoàng Thiên Phong không có làm loạn. Tử Liên Nhân Hoàng, người cuốn lấy Hoàng Nguyệt Nga là được. Vương Khả ta tới giết. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không, ta tự mình động thủ. Người xem ngụ Hoàng Nguyệt Nga. Tử Liên Nhân Hoàng lại là lập tức cướp nhào về phía Vương Khả. cũng liền ở chỗ sung yếu đến Vương Khả trước mặt thời khắc. Thử ngâm, một đạo ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Cái gì? Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, uốn éo thân thể một chưởng đánh tới. Oanh, to lớn như lai thần chưởng ầm vang bị một bổ hai nửa. Màu xanh kiếm cương tốc độ không giảm, bay thẳng Tử Liên Nhân Hoàng trước mặt. Không tốt, Tử Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tử Liên Nhân Hoàng bị kiếm cương dư ba đánh rút lui trăm trượng, mới đứng vững thân hình. Lại nhìn thấy một cái thanh y nam tử dậm chân đứng ở trên không, tay cầm một chuôi trường kiếm đồng thau, lạnh lùng nhìn về phía dưới. Trần đại ca, Hoàng Nguyệt Nga bò người lên kinh hỉ nói. Sư tôn, Vương Khả cũng biểu tình vẻ mừng như điên. Trần Thiên Nguyên, hắn làm sao lúc này trở về? Ma Thập Tam biến sắc. Sư tôn, chính là hắn, chính là hắn, vừa rồi trọng thương sư nương. Sư tôn, là Tử Liên Nhân Hoàng, hắn đả thương sư nương. Sư nương vì giúp ngươi che chở đồ nhi, bị Tử Liên Nhân Hoàng đả thương. Ngươi cần phải cho sư nương báo thù a. Vương Khả lập tức chỉ Tử Liên Nhân Hoàng kêu lên. Trần Thiên Nguyên trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng biểu tình dữ tợn. Trần Thiên Nguyên, ngươi thực lực lại tăng lên. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Lúc này mới một năm thời gian. Lúc này mới một năm thời gian. Một năm trước, Trần Thiên Nguyên dựa vào sức một mình, liền có thể chảm sát bản thân dùng nhị phẩm tử liên luyện chế phân thân. Vừa rồi thế mà để cho mình bản thể bị thiệt lớn. Hắn thực lực làm sao đề cao? Trần Thiên Nguyên mặt lạnh lấy nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời rằng có ác thần kiếm, thiện thần kiếm, đột nhiên híp đôi mắt một cái. Trong mắt lóe lên một cỗ lệ khí. Ma Thập Tam biến sắc. Không tốt, không tốt, các ngươi không muốn ứng phó Vương Khả. Nhanh, ngăn lại Trần Thiên Nguyên. Hắn phải phá hư chúng ta kế hoạch. Nhanh, mẹ nó. Cái này Vương Khả vì cái gì tà môn như vậy? Ba đại nhân hoàng xuống dưới, đều không đem hắn tiêu diệt. Ta cái này hàng phục thiện thần kiếm, cũng phải bị hắn phá hủy. Vậy chúng ta hôm nay không phải đi không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.